Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 595, lòng yêu tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 595, lòng yêu tài. Đã như vậy, vậy thì tay dưới đáy gặp thực chiêu. Ta cũng muốn nhìn một cái, người có phải thật vậy hay không có mạnh như vậy. Cơ quỷ duỗi ra tay phải, theo phần eo áo giáp bên trong, rút ra một thanh hai thước trường loan nguyệt đoàn đao. Chỉ thấy ánh đao lóe lên, một cỗ lạnh như băng hàn khí, theo lưỡi đao bên trên bay ra, hướng Trương Nhược Trần tuôn ra đi qua. Bá bá, hàn khí ở bên trong, trên trăm đạo đao khí, ngưng tụ thành một khỏa dữ tợn thú đầu, phát ra điếc tai thú tiếng kêu gào. Cơ quỷ chỉ là tiện tay một đao, tự là quỷ cấp hạ phẩm đao pháp vũ kỹ. Bách thú đao pháp, bách thú đao pháp, tổng cộng 100 chiêu. Mỗi muốn luyện thành một chiêu đao pháp, nhất định phải luyện hóa một loại cường đại man thú thú hồn, đem thú hồn dung nhập võ hồn, cuối cùng dung nhập đao pháp. Đồng dạng là quỷ cấp hạ phẩm vũ kỹ, tự nhiên cũng có cao thấp chi phân. Rất hiển nhiên, bách thú đao pháp tự là quỷ cấp hạ phẩm vũ kỹ bên trong đỉnh tiêm cấp bậc, tu luyện thập phần gian nan, bạo phát đi ra uy lực lại cường đại tuyệt luân. Chỉ dựa vào cái này một bộ đại thành bách thú đao pháp, cơ quỷ thì có khiêu chiến ngư long thứ 8 biến tu sĩ thực lực. Cơ quỷ thi triển đúng là bách thú đao pháp bên trong nhất tấn mãnh một chiêu, phi báo săn mồi, cùng cảnh giới tinh thần lực đại sư thực lực. Tuy nhiên luận võ người cường đại, nhưng là một khi võ giả tới gần đến tinh thần lực đại sư trong vòng 10 trượng, kỳ thật võ giả càng chiếm ưu thế. Giờ phút này, cơ quỷ cùng Trương Nhược Trần khoảng cách tự chưa đủ 10 trượng. Mênh mông cuồn cuộn đao khí, dữ tợn đầu thú, phát ra ô ô thanh âm, cơ hồ tại trong nháy mắt, liền vọt tới Trương Nhược Trần trước mặt, trên mặt đất lưu lại một đạo đạo thật sâu đao búa dấu vết. Trương Nhược Trần phản ứng mau lẹ, thi triển ra bôn lôi thuật, nhanh chóng tránh đi, ầm ầm. Nước cuộn trào đao khí đánh hụt, phóng tới bên cạnh, đụng vào một tầng trận pháp màn sáng thượng diện, sở hữu đao khí lập tức tiêu tán khai, hóa thành từng sợi hàn vụ. Thật là lợi hại đao pháp, chỉ tiếc tốc độ mặc dù nhanh, lực lượng lại chênh lệch thêm vài phần. Trương Nhược Trần nói, ngươi chỉ là một cái tinh thần lực đại sư, sao lại hiểu được của ta bách thú đao pháp chính thức tinh diệu? Có tin ta hay không, 10 chiêu ở trong có thể chém về phía đầu lâu của ngươi? Không tin. Long xà cùng múa, cơ quỷ hư lạnh một tiếng, thi triển ra một chiêu uy lực càng mạnh hơn nữa bách thú đao pháp. Trong tay loan nguyệt đoàn đao kéo lê một đạo quỷ dị đường cong, bá bá âm thanh xé gió lên, cơ quỷ thân thể hai bên lập tức xuất hiện hơn 10 trượng trường cự long cùng mãng xà đao khí hư ảnh. Theo cơ quỷ phóng tới Trương Nhược Trần, cự long cùng mãng xà hư ảnh cũng vọt tới, hình thành long xà cùng múa thần dị cảnh tượng. Bách thú đao pháp quả nhiên danh bất hư truyền. Cơ quỷ tu vi, thật không ngờ thâm hậu. Cơ quỷ đã luyện hóa được 100 đầu thú hồn tiến vào thân thể. Hơn nữa, từ nhỏ nuốt ẩm man thú huyết dịch, mỗi ngày đều muốn ăn một đầu man thú huyết nhục cùng cốt nhục. Ta đoán chừng hắn thậm chí có khả năng có thể vượt qua cảnh giới chiến đấu. Không thể nào đâu, ngư long thứ 7 biến cùng ngư long thứ 8 biến chênh lệch thế nhưng mà tương đương cực lớn, làm sao có thể vượt qua? Sở hữu tà đạo võ giả toàn bộ sắc mặt đại biến, rất nhanh hướng lui về phía sau đi. Nếu không là Hồng Liễu Sơn Trang bên trong trận pháp đã hoàn toàn mở ra, gần kề chỉ là cơ quỷ một chiêu này, long xà cùng múa phát ra đao khí có thể làm cho nửa cái Hồng Liễu Sơn Trang biến thành phế tích. Người này thực lực so La Thi cường đại hơn một bậc. Kỳ thật La Thi thực lực cũng thập phần cường đại, nếu không là hắn đối với chính mình ẩn nấp thủ đoạn quá mức tự tin, Trương Nhược Trần chỉ dùng tinh thần lực công kích chưa hẳn bị thương đến hắn. Cơ quỷ thực lực so La Thi còn cường đại hơn một bậc, dĩ nhiên là cho Trương Nhược Trần dùng áp lực cực lớn, làm cho Trương Nhược Trần không ngừng hướng về sau rút lui. Quả thực cực kỳ nguy hiểm. Trương Nhược Trần liên tiếp đánh ra 4 cái một cấp pháp thuật, mới đưa cơ quỷ đao pháp phá vỡ. Ngồi ở phía trên Hồng Dục Tinh Linh, một đôi câu người đôi mắt dễ thương, lộ ra khác thường thần sắc, nói, thật sự là kỳ quái. Người này tinh thần lực cường độ, rõ ràng đã đạt tới 44 giai. Vì sao lại chỉ sử dụng một cấp pháp thuật? Nếu là hắn có thể sử xuất nhị cấp pháp thuật cùng tam cấp pháp thuật, đoán chừng cơ quỷ cũng sớm đã bị thua. La Thi ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần hai chân, phát hiện Trương Nhược Trần bộ pháp thập phần linh mẫn, nói, người này tu luyện qua võ đạo, hơn nữa võ đạo tu vi còn tương đương thâm hậu. Hồng Dục Tinh Sứ sờ lên cái cằm, lộ ra một đạo nguyên mị dáng tươi cười, nói, có chút ý tứ. La Thi, thương thế của ngươi đã áp chế đi xuống a? Nuốt Tinh Sứ đại nhân ban thưởng chữa thương đan dược, thuộc hạ thương thế đã không có trở ngại, tùy thời chờ đợi Tinh Sứ đại nhân phân công. La Thi nói. Hồng Dục Tinh Sứ nói, đã như vậy, ngươi tự đi chợ cơ quỷ giúp một tay, hy vọng dùng hai người các ngươi lực lượng có thể buộc hắn dùng xuất toàn lực. Ta rất ngạc nhiên, 44 giai tinh thần lực đại sư thi triển ra nhị cấp pháp thuật có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực? Vâng, nhận được mệnh lệnh, La Thi lập tức đằng bay lên, gia nhập vào Trương Nhược Trần cùng cơ quỷ vòng chiến. La Thi rút ra một thanh huyết văn kiếm, theo bên cạnh, hướng Trương Nhược Trần công đánh tới. Hồng Dục Tinh Sứ đôi mắt liếc không nháy mắt cẩn thận quan sát Trương Nhược Trần, cảm giác, cảm thấy thân hình của hắn hết sức quen thuộc, tựa hồ đã gặp nhau ở nơi nào. Nếu là buộc hắn thi triển ra toàn lực, nói không chừng có thể theo hắn thi triển pháp thuật thượng diện nhìn ra một ít mánh khóe. Toàn bộ Đông Vực, tuổi trẻ tinh thần lực đại sư cũng tự như vậy một ít, có thể đem tinh thần lực cường độ tu luyện tới 44 giai người trẻ tuổi càng là ít càng thêm ít. Ngươi rốt cuộc là ai? Hồng Dục Tinh Sứ ngón tay nhẹ nhàng nâng tiết trắng cái cằm, con mắt híp lại thành một đạo mê người khe hở. La Thi tốc độ công kích nhanh được kinh người, một kiếm đâm ra tựa như tia chớp tại giữa không trung xẹt qua, bá bá, toàn bộ Hồng Liễu Sơn Trang lập tức cát bay đá chạy, kiếm khí cùng đao khí nối thành một mảnh, đem cây cối quấy bể mảnh gỗ vụn, đem lầu các đánh vỡ thành phế tích, làm cho cái ao nước đông lại thành hầm băng. Trương Nhược Trần một mình một người, đồng thời dốc sức chiến đấu hai đại cao thủ, lập tức lộ ra càng là cố hết sức, chỉ có thể không ngừng phòng thủ. Chỉ tiếc một mực không có thời gian, không có tu luyện cao cấp pháp thuật. Bằng không, tình huống nhất định sẽ tốt hơn nhiều. Thật sự không được, chỉ có thể sử dụng võ đạo lực lượng. Trương Nhược Trần thầm nghĩ trong lòng. Kỳ thật, Trương Nhược Trần lợi hại nhất cũng không phải tinh thần lực, mà là võ đạo, có thể đạt tới ngư long cảnh người. Không có chỗ nào mà không phải là ngàn dặm mới tìm được một thiên tài. Tại ngư long cảnh, nói như vậy, mặc dù là thánh thể cũng chỉ có thể vượt qua 3 cái cảnh giới cùng đối thủ khiêu chiến. Trương Nhược Trần tu luyện thành tam linh bảo thể, tự có thể so với thánh thể. Đồng thời, hắn lại 4 lần đạt tới vô thượng cực cảnh, so thường nhiều người 4 cái cảnh giới. Bởi vậy trên lý luận mà nói, Trương Nhược Trần có được vượt qua 7 cái cảnh giới cùng đối thủ giao phong năng lực. Đương nhiên, cái gọi là lý luận chỉ chính là mạnh nhất, hoàn mỹ nhất trạng thái mới có thể vượt qua 7 cái cảnh giới. Trương Nhược Trần hiện tại mới vừa vặn đạt tới ngư long thứ 3 biến. Mặc dù đem vũ kỹ cùng kiếm đạo phát huy đến mức tận cùng, cũng tối đa chỉ có thể vượt qua 6 cái cảnh giới. Trừ phi, tu vi của hắn có thể tu luyện tới ngư long thứ 3 biến đỉnh phong. Hơn nữa thanh kiếm một tu luyện thành công, mới có cơ hội vượt qua 7 cái cảnh giới. Mặc dù chỉ là có thể vượt qua 6 cái cảnh giới, dùng Trương Nhược Trần ngư long thứ 3 biến tu vi, cũng đã có thể cùng bình thường ngư long thứ 9 biến tu sĩ phân cao thấp. Nếu là Trương Nhược Trần thi triển ra kiếm võ đạo, muốn thắng La Thi cùng cơ quỷ cũng không phải việc khó. Nhưng là, Trương Nhược Trần nếu là sử dụng ra võ đạo, tin tức truyền đi về sau, thân phận của hắn Tựu rất có thể sẽ bị người có ý chí hoài nghi. Nếu là Trương Nhược Trần không chết, tin tức truyền đi, đối với toàn cơ kiếm thánh sẽ tương đương bất lợi. Vì vậy, Trương Nhược Trần chế trụ trong lòng xúc động, không phải vạn bất đắc dĩ. Tốt nhất hay vẫn là không muốn đem võ đạo lực lượng bộc lộ ra đến. Tuy nhiên, La Thi cùng cơ quỷ đều là tà đạo nhất đẳng cao thủ. Đem Trương Nhược Trần làm cho liên tiếp bại lui. Nhưng là, lại thủy chung không cách nào chính thức đem Trương Nhược Trần đánh bại. Ba đại cao thủ chiến đấu, trở nên càng thêm vô cùng lo lắng. Có thể dùng sức một mình, đồng thời ngăn trở La Thi cùng cơ quỷ hai đại cao thủ. Chỉ lần này một trận chiến, có thể làm cho người này danh hào truyền khắp đông vực tà thổ. Đắc tội chợ đêm, còn muốn trở thành tên. Một trận chiến này, chỉ sợ chính là hắn cuối cùng một trận chiến. Ở đây tà đạo cao thủ, toàn bộ đều có thể nhìn ra. Mang có mặt nạ thần bí nam tử đã là nỏ mạnh hết đà. Tùy thời đều có thể sẽ bị đánh chết. Đã đến tình cảnh hiện tại, hắn rõ ràng cũng không có thi triển ra cao cấp pháp thuật. Chẳng lẽ hắn căn bản cũng không có tu luyện quá cao cấp pháp thuật? Hồng dục tinh sứ trong nội tâm sinh ra một tia nghi hoặc. Như thế xem ra, hắn hẳn là một cái tán tu. Chỉ có tán tu mới sẽ xuất hiện tinh thần lực cường đại. Nhưng là, lại không tinh thông cao cấp pháp thuật tình huống. Bởi vì, cao cấp pháp thuật đều bị thế lực lớn lũng đoạn. Không có thế lực bối cảnh, căn bản tiếp xúc không đến. Hồng dục tinh sứ khóe miệng nhất câu. Động lòng yêu tài, thầm nghĩ. Đế nhất bên người có Thanh Y tinh sứ, U Lam tinh sứ, Tử Phong tinh sứ, chờ, một mảng lớn cao thủ đứng đầu. Nhưng là, bên cạnh của ta, lại không có một cái nào chính thức có thể chống lại tam đại tinh sứ nhân vật. Cơ quỷ cùng La Thi chỉ có thể coi là tài trí bình thường. Khó ra hồn, nếu là có thể đủ đưa hắn thu phục, tất thành ta tọa hạ một thành viên hãn tướng. Sau này, cùng đế nhất tranh đoạt chợ đêm nhất phẩm đường thiếu chủ vị trí. Do hắn xuất chiến, ít nhất có thể ngăn trở một vị tinh sứ. Hồng dục tinh sứ tâm niệm bách truyền, cuối cùng nhất hạ quyết tâm. Nhưng là, nàng cũng không nóng nảy, mà là đang tiếp tục chờ đợi. Chờ đợi Trương Nhược Trần bị buộc đến tuyệt cảnh. Lại mời chào hắn cũng không muộn. Lại đi qua một phút đồng hồ, tại hai đại tà đạo cao thủ vây công phía dưới, lập tức Trương Nhược Trần tự muốn bị mất mạng. Hồng dục tinh sứ đứng dậy, thanh âm yêu mị mà nói: các hạ như thì nguyện ý thần phục với bản tinh sứ. Trước kia ngươi cùng Huyết Vân Tông ân oán có thể xóa bỏ, hơn nữa ta còn có thể truyền thụ cho ngươi cao cấp pháp thuật. Không biết ngươi có hứng thú hay không? Đã bị bước đến như thế hiểm cảnh, rõ ràng như trước chỉ là sử dụng một cấp pháp thuật ngăn cản. Hồng dục tinh sứ đã có thể khẳng định, hắn không có tu luyện quá cao cấp pháp thuật, rất có thể thật là một cái tán tu. Chỉ cần nàng đem cao cấp pháp thuật truyền thụ cho hắn, hắn còn không mang ơn. Sau này, hắn tất nhiên hội ngoan ngoãn nghe theo nàng phân phó, trở thành nàng phụ tá đắc lực. Vốn, Trương Nhược Trần cũng định sử dụng võ đạo, nghe được hồng dục tinh sứ, lập tức cải biến chủ ý, đã có thể dĩ giật đãi lao. Vì sao lại muốn mạo hiểm? Yêu nữ này, rất có dã tâm, một mực thậm chí nghĩ cướp lấy đế nhất thiếu chủ vị trí. Nếu là có thể mượn tay của nàng, đối phó đế nhất, nhất định sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Nghĩ đến đây, Trương Nhược Trần thì có mới kế hoạch. Cách Trương.